Tổng tài truy thê, 36 kế chưa đủ, chương 533. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Diệp Tranh, cậu có chắc mắt của bé ba sẽ không có di chứng gì không? Hiện tại xem ra, không có vấn đề gì. Thị lực 5,2 có thể ổn rồi. Sau này chú ý để không bị cận thị trong tương lai thì ổn rồi. Thi nhân cuối cùng cũng thở phào nhẹ nhõm. Thế này thì tôi có thể yên tâm rồi. Chị lo lắng mắt của trẻ có điểm đặc biệt hơn người khác, sẽ làm ảnh hưởng đến thị lực của con bé sau này. Bây giờ Diệp Tranh nói sẽ không ảnh hưởng đến thị lực của con bé, cô đã yên tâm hơn rất nhiều. Ba người họ nhìn nhau và biểu cảm của họ trở nên nhẹ nhàng hơn nhiều. Thi nhân liếc nhìn thời gian, hôm nay sao không đến nhà tôi ăn cơm đi, cuộc họp thượng đỉnh nhà họ Mạc tuần sau lại bận rồi. Được rồi, tôi là một người chuyên đi ăn trực mà. Anh nhớ gọi cả Từ Tây qua. Chị không có số điện thoại của cô ấy sao? Tự gọi cho cô ấy đi. Em còn bận chút công việc. Chắc hôm nay em sẽ tăng ca. Vẻ mặt của Diệp Tranh đột nhiên có chút mất tự nhiên. Thi nhân nhìn vẻ mặt của tên đáng ghét này. Tôi không quan tâm. Tôi đang rất bận. Cậu phải mang theo Từ Tây đi cùng. Nếu không cậu đừng đến nữa. Tam Tẩu, chị đừng thế mà. Không cần biết Diệp Tranh còn đang nói gì. Thi nhân đã đưa Tiêu Khôn Hoàng trực tiếp rời đi. Sau khi rời bệnh viện, thi nhân nhìn Tiêu Khôn Hoàng. Về nhà thôi, chuẩn bị cho bữa tiệc nướng buổi tối. Đã lâu lắm rồi không ăn món thịt nướng rồi, cũng thật sự rất muốn ăn nó. Được chứ, Tiêu Khôn Hoàng xoa xoa mũi của mình, trong đầu nghĩ đến lá thơm mà lần trước Mạc Từ Tây làm, không biết mua ở đâu nữa. Sau khi trở lại khu biệt thự Thiên Thượng số 1, Tiêu Khôn Hoàng về phòng làm việc để giải quyết công việc, thi nhân vào bếp và chuẩn bị bữa tối cùng với Mợ Hồng. Ba bạn nhỏ đang chơi gắp búp bê ở ngoài sảnh, phòng làm việc ở trên lầu. Tiêu Khôn Hoàng vẻ mặt nghiêm nghị, lão quản gia còn chưa tìm được ai sao? Vẫn chưa, chúng tôi đã tìm ra nơi ông ta đã từng ẩn náu, nhưng không có ai ở đó. Có khả năng ông ta trốn ở ngọn núi phía sau, hiện tại đã phong tỏa mọi lối ra vào, còn triển khai khảo sát bằng máy bay không người lái. Phái thêm người để đi tìm ông ta, hiện tại nhân chứng quan trọng nhất chính là lão quản gia. Chỉ khi tìm được ông ta mới biết được ông nội rốt cuộc đã cất giấu bí mật gì. Anh thậm chí còn nghi ngờ rằng phải chăng có mối liên hệ nào đó giữa Bạch Mỹ Đình và Tiêu Đào Hy. Rốt cuộc điều gì đã xảy ra sau đó, anh nhất định phải tìm ra. Trợ lý gật đầu, sau đó lấy ra một văn kiện. Đây là khung cảnh trang trí cho đám cưới bản mới nhất. Hãy để tôi xem, Tiêu Khôn Hoàng lật qua bản thiết kế, trong lòng có chút hài lòng. Tiếp tục sửa đổi rồi đưa cho tôi xem lại. Vào mùa xuân năm sau, anh nhất định sẽ dành cho cô vợ bé bỏng của mình một đám cưới độc đáo nhất. Đó là tất cả những gì anh đã nợ cô. Trong bữa ăn tối và buổi tối, Diệp Tranh và Mạc Tử Tây xuất hiện cùng nhau. Thi nhân nhìn hai người này, các người đến muộn rồi nhé. Không phải do ai đó ríu rít, muốn đi chợ rau mua gì đó, kết quả là lại đến muộn rồi. Tôi tự mình đi, không nhờ anh đi theo. Kết quả là anh nhất định muốn đi cùng tôi, còn trách tôi sao? Chỗ ở cô không quen đi lại, nếu như cô mà bị lạc, Tam Tẩu của tôi sẽ phải giải thích như thế nào? Tôi không phải là một người đàn ông vô trách nhiệm. Thi nhân nhìn hai người đang cãi nhau trước mặt mình. Cô nhìn Mạc Từ Tây, em mua cái gì vậy? Em mua lá nguyệt quế này, thứ này không dễ tìm chút nào. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, lần này em đặc biệt mua loại có dễ. Có thể trồng trong sân nữa, sau này không cần đi chợ tìm mua nó nữa. Cái đó thật là tuyệt mà. Thi nhân cầm lấy những chiếc lá thơm, ngửi thấy mùi vị quen thuộc, trong lòng chợt thở phào nhẹ nhõm. Lần trước ăn rồi, chị đã rất nhớ mùi vị đó. Tôi cũng vậy, thi nhân và Mạc Từ Tây đi vào bếp, suy nghĩ về cách làm gia vị. Diệp Tranh đứng ở trong sân, nhìn Tiêu Khôn Hoàng, nghe nói hôn lễ chuẩn bị gần xong rồi. Hừm. Nói chung là không còn nhiều vấn đề, nhưng còn cần thay đổi những chi tiết nhỏ. Được rồi anh của em, có thể nhìn thấy ngày này của anh, em thực sự rất vui cho anh, đời này có cần điều gì nữa không? Vợ và con đều ở đó rồi, Diệp Tranh nhìn người đàn ông bên cạnh, từng chứng kiến qua vẻ mặt đau khổ và tuyệt vọng nhất của anh. Nhưng hiện tại, mọi thứ đều ổn cả rồi, Tiêu Khôn Hoàng dựa vào cánh cửa bên cạnh, nhẫn nhịn rất muốn hút thuốc. Nhưng từ trong hộp thuốc lá lại lấy ra một cây bạc hà. Còn cậu thì sao? Tôi sao? Tôi chính là như vậy đó. Diệp Tranh quay đầu lại, không dám nhìn vào ánh mắt của Tiêu Khôn Hoàng. Để con gái chủ động như vậy, đừng làm cho anh coi thường chú. Ai để cho con gái chủ động, em không có. Tiêu Khôn Hoàng nhướng mi, ngậm thanh bạc hà trong miệng. Biện Minh, em không chối đâu, người ta ở chung với cậu rồi. Cậu còn chưa nắm bắt, sau này nhất định sẽ hối hận. Nhìn tôi đuổi theo vất vả đến nhường nào, tương lai sợ rằng cậu sẽ phải đi theo con đường cũ của anh. Diệp Tranh đột nhiên có chút buồn bực. Anh đừng tưởng rằng ai cũng giống như anh, thật là ngu ngốc đuổi theo phụ nữ. Cậu đang nói cái gì vậy? Tiêu Khôn Hoàng nhìn chằm chằm anh chậm rãi xắn tay áo. Nói lại một lần nữa xem. Này, Tam ca à, không ngờ anh lại là người như vậy, mới nói được hai câu mà đã động thủ rồi. Diệp Tranh vội vàng tránh ra. Em nói cho anh ba này Tam ca, trước đây đều là nhường hết cho anh, nhưng hiện tại anh sinh bệnh rồi, em so với trước đây đã lợi hại hơn nhiều rồi. Vậy thì thử xem, hai người đánh với nhau một vài hiệp trong sân, Thi Nhân và Mạc Tiểu Khê đem hoa quả ngồi trước ở sảnh nhìn hai người đàn ông bên ngoài, cô cố ý nói to. Tử Tây, em nghĩ gì về Diệp Tranh? Cái gì là cái gì, nghèo đến mức không có chỗ ở, còn phải ở nhờ cùng em. Mạc Tử Tây cầm trái cây lên, dáng vẻ có chút thản nhiên. Cô đột nhiên quay đầu nhìn Thi Nhân, chị nghĩ gì về anh ta? Tôi nghĩ cậu ấy có một tính cách rất hài hước và vui vẻ. Khi tôi ở bên cạnh cậu ấy sẽ không bao giờ thiếu chủ đề nói chuyện hoặc khiến tôi cảm thấy nhàm chán. Chuyện này, chính là sự thật. Mạc Tiểu Tây trợn mắt, trong gia đình anh ấy rốt cuộc có chuyện gì xảy ra? Người nhà anh ta, em xem ra cũng chưa từng nghe qua anh ấy nhắc tới. Lát nữa sẽ giúp chị đặt câu hỏi. Thi Nhân nhìn thấy vẻ mặt của Mạc Tử Tây. Sao em lại lo lắng như vậy? Có một chút nha, rốt cuộc thì đại khái là anh trai em cũng không thể vượt qua. Còn cả ông của em nữa. Mặc dù Diệp Tranh có vẻ không có năng lực kinh doanh, nhưng anh ấy không phải là người không có năng lực. Tiêu Khôn Hoàng đã từng nói chuyện này với chị. Đừng lo lắng, Diệp Tranh có chút vướng bận. Chỉ cần cậu ấy quyết định cho em một tương lai. Điều đó chắc chắn sẽ thay đổi. Một trong hai người này một người chủ động, còn người kia thì lùi lại sau. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thi Nhân không biết Diệp Tranh đang gặp khó khăn gì, nhưng Diệp Tranh đối với Mạc Tử Tây không có cảm giác gì, nếu không anh sẽ không sống trong căn nhà ở phố đằng kia. Diệp Tranh tựa hồ có thể dễ dàng cùng mọi người nói chuyện cùng nhau, nhưng là thân thiết thì thật sự không hề dễ dàng. Nhưng người đàn ông này rất kỳ lạ. Nhìn anh ta có vẻ thật sự rất khó chịu, anh ta chả thành thật chút nào cả, rõ ràng là thích em, nhưng anh ta nhất định không chịu nói gì cả. Mạc Tiểu Tây nhìn Diệp Tranh bên ngoài sân cắn táo, tức giận nói. Nữ thần à, chị nói em là cô hai nhà họ Mạc, muốn cái gì thì có cái đó, tại sao anh ta cứ lùi về sao không chịu chấp nhận em? Tùy biệt tự tìm câu trả lời, mỗi người đều có bí mật riêng, cũng có thể gặp khó khăn gì đó. Anh ta cũng nói với em rằng anh ta đang yêu cùng một người họ. Anh ta cho rằng em tin điều đó. Em chỉ đang lừa anh ta thôi. Mạc Tử Tây không tin nữa. Cô vẫn không tin mình vẫn không lấy được Diệp Tranh. Trước khi chuẩn bị ăn, Mạc Tử Tây đột nhiên nhìn Thi Nhân. Nữ thần, tại sao chị lại thích ăn lá nguyệt quế của nước S chúng em? Cách chương.